Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, không có chút nào sơ hở hạ cấp bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, làm một danh nghĩa cấp bác sĩ, phải làm được không có chút nào sơ hở. Tô Vân quen liền một chút trên trán tóc đen. Đem nón vô khuẩn đeo lên. Mới vừa ta ở trong nhóm thông báo, các nàng hẳn đã làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật. Làm sao làm? Trịnh Nhân cơ hồ không nói. Ngươi là muốn hỏi các nàng làm sao biết cần gì khí giới. Trên trán tóc đen đã bỏ vào nón vô khuẩn bên trong, nhưng Tô Vân vẫn là theo thói quen quen liền một chút. Chúng ta một cái đơn in ra treo ở cấp cứu tham gia mạch thất phòng tạp vật bên trong. Bất đồng giải phẫu bất đồng cần. Đại khái cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần làm chút nhích là được rồi. Trịnh Tổng, người muốn dùng bọt biển tắc máu vẫn là lò xo vòng. Nói về, chắc có một tham gia mạch thất y tá trưởng. Phòng giải phẫu y tá trưởng đối với tham gia hao tài không quen thuộc. Check. Trịnh Nhân từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên có loại cảm giác này. Không thể nói sảng khoái, nhưng là cũng rất đỡ lo. Bọt biển đi, Trịnh Nhân nói. Này, vị kia ở. Tô Vân ngay sau đó hô to. Trong phòng giải phẫu không có người bệnh. Hành lang trống rỗng, một tiếng hô to mang đến vô số hồi âm. Muốn cái gì? Nghe thanh âm, hẳn là Sở Yên Chi. Keo bọt biển, nhận được, Trịnh Nhân bỗng nhiên có chút tay chân luống cuống. Đây là tình huống gì? Mình trước phẫu thuật cái gì cũng không cần làm sao? Đây không phải là chỉ có giáo sư mới sẽ hưởng thụ được đãi ngộ sao? Người bệnh đã đưa ra, bây giờ huyết áp 60/40 mmHg. Người chờ liếc mắt nhìn người bệnh, xác nhận khí giới, ta đi trước rửa tay. Tô Vân gọi một cú điện thoại, sau đó nhàn nhạt nói đến, rừng rưng trong hơi có vẻ một chút cẩu thối cảm giác. Cảm giác này, tốt đặc thù, rất nhanh, người bệnh bị hấp tấp đưa tới, da áp vô máu khí dặm hồng cầu túi đã muốn thấy đáy. Giao tiếp hoàn tất, Trịnh Nhân và ngoại khoa tiết niệu bác sĩ đem người bệnh mang lên giải phẫu giường. Tô Vân đã mặc vào duyên y. Bên ngoài đổi vô khuẩn giải phẫu phục, mang găng tay bắt đầu khử độc. Trịnh Nhân đi thay quần áo, từ hệ thống trong không gian lấy ra phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y mặc vào. Sau đó rửa tay, mặc quần áo, làm hắn đứng ở bàn mổ trước lúc này khử độc. Trải đưa vô khuẩn một đều đã kết thúc. Tô Vân cầm trong tay động mạch sao, liền bước đầu tiên đâm đều đã hoàn thành. Thật đúng là mau nha. Trịnh Nhân xúc động, tên này vẫn là có chân tài thực học. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có xem một lần cũng biết thiên tài? Trịnh Nhân không biết, bản thân có hệ thống, còn cần lặp đi lặp lại luyện tập, hơn mấy trăm ngàn lần nhớ lại, suy nghĩ mới có thể nâng cao. Mà hắn, tựa hồ xem một lần thì sẽ. Hạnh Lâm Viên, phòng livestream. Livestream bắt đầu một phút bên trong, mấy trăm danh y sinh đã gào thét tới. Đây cũng là có thời gian đoạn. Vậy buổi sáng người tương đối thiếu. Buổi chiều vậy, 8-9 giờ tối chung số người nhiều nhất. Buổi sáng muốn kiểm tra phòng. Hạ y dặn bảo, giải phẫu, viết hồ sơ bệnh lý. Nếu ai bưng điện thoại di động xem livestream, tuyệt đối sẽ bị chủ nhiệm mắng chết đi sống lại. Ô. Rốt cuộc lại đến khi tham gia giải phẫu. Xem là cái gì nha? Lại là thận đoạn phẫu thuật cắt bỏ sau ra máu. Ta lớn ngoại khoa tiết niệu đắng. Các người ai biết, thận đoạn cắt bỏ tính nguy hiểm, tuyệt đối muốn so với tỳ tu bổ còn khó hơn. Đáng tiếc tỳ có thể tùy tiện thiết, thận cũng không được. Lệ rơi đầy mặt, trước khóc 10 phút nói sau. Lời công kích mới vừa thổi qua mấy cái, mọi người còn không có tiến vào trạng thái. Livestream ở giữa người phẫu thuật đã đem gai quai nhỏ đưa đến vị trí. Mở ra hình ảnh hệ thống, bắt đầu tiến hành vượt qua chọn. Ta làm sao cảm giác người phẫu thuật giải phẫu tốc độ lại tăng lên đâu? Thiên, hắn không có cực hạn sao? Thật là hâm mộ, quan sát một chút đều không cẩn thận. Ngươi không xứng là một người bác sĩ ngoại khoa. Không chú ý tới livestream dưới góc phải có một đôi tay sao? Người phẫu thuật cái này là tìm ra trợ thủ. Đại Ngưu còn cần tìm trợ thủ. Tùy tiệm vừa hô, trong lúc livestream phải có 1.800 người nhảy hãng đi cho Đại Ngưu làm trợ thủ có được hay? Không, bất quá có trợ thủ sau đó. Người phẫu thuật giải phẫu tốc độ thật là bay lên như nhau à. Truyền trực tiếp hình ảnh đã chuyển tới người phẫu thuật đối diện trên màn ảnh. Có thể thấy người bệnh mạch máu và trong huyết quản gai quai nhỏ hình ảnh. Gai quai nhỏ vừa vặn khoác lên đại động mạch chi nhánh bên bờ. Hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Gai quai nhỏ sau đó lần nữa tiến về trước. Rất nhanh liền đến thận động mạch. Nhỏ mạch tiến vào. Bắt đầu tạo ảnh. Thận lên vô cùng chỗ ra máu rõ ràng hiện ra. Tạo ảnh thuốc giống như là một đoàn xinh đẹp chí mạng pháo bông vậy. Tràn ra thận, tiếp tục vượt qua trọn. Từ thận động mạch bắt đầu tiến vào phía dưới chi nhánh mạch máu. Thận đoạn cắt bỏ loại giải phẫu này. Chỉ có thể ở một đường thành phố lớn làm. Nhỏ một chút thành phố. Một khi ra máu thì phải thiết thận. Còn không bằng trực tiếp thiết tổn thương tới nhỏ một chút. Bây giờ y học là học thêm khoa phối hợp tốt không tốt. Tư lập bệnh viện chỉ biết làm một ít giải phẫu nhỏ. Lấy mắt khoa, răng ruột làm chủ, loại này đại thủ thuật. Sau khi giải phẫu cũng phát chứng nhiều. Vẫn là phải đi bệnh viện công lập. Người chạy đề, cỡ nhỏ bệnh viện công lập vậy không làm được. Bệnh viện chúng ta cũng chưa có tham gia khoa. Báo cáo, ngày hôm qua bệnh viện chúng ta có một cái xương chậu gãy xương. Màng bụng sau máu sưng, mất máu tính bị sốc người bệnh. Ta trực tiếp nói lên cần tham gia giải phẫu chữa trị. Người bệnh cấp cứu chuyển vận đã có tham gia khoa bệnh viện. Theo báo cáo, giải phẫu đã kết thúc. Người bệnh sống, tấm tắc người nọ thật là vận khí. Các người vận khí cũng tốt. Đây nếu là một tháng trước, phỏng đoán sẽ chết bệnh viện các ngươi. Lời công kích tán gẫu trong livestream trong hình ảnh vượt qua chọn chạm một cái mà thành. Sau đó keo bọt biển tiến vào tắc máu. Chờ đợi 3 phút, lần nữa tạo ảnh. Vậy đoàn xinh đẹp chí mạng pháo bông đã biến mất. Giải phẫu làm xong, tính luôn chờ đợi 3 phút. Tổng cộng chỉ dùng 5 phút 12 giây. Livestream đóng kín, nhưng trong lúc livestream bác sĩ vẫn còn ở quyến luyến không thôi trò chuyện. Ta lớn ngoại khoa tiết niệu muốn khai triển thận đoạn cắt bỏ. Nhất định phải phái người đi học bổ túc tham gia giải phẫu. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Người lấy là học bổ túc trở về liền dám làm. Không có hình ảnh hành nghề chứng. Một khi xảy ra chuyện, chờ thu hồi hành nghề tư cách đi. Ngươi dám làm, thân nhân liền dám nháo. Ta cùng ngươi nói, thiếu niên lang, muốn giải quyết chuyện này tối thiểu 1 triệu khởi bước. Thả bắn bác sĩ quá thiếu. Hơn nữa rất ít có biết rõ lâm sàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào? Rau trộn, bệnh lao phổi ở 150 năm trước. Vẫn là tuyệt chứng đây. Thiếu niên, thời gian sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Thật là nhớ đi học bổ túc à. Đại thần rốt cuộc là bệnh viện nào? Thật giống như nghe ai nói. Là Montreal Bệnh viện Trung ương tín hiệu truyền. Giải phẫu rất nhanh làm xong. Trịnh Nhân chạy tới một hồi thỏa thích. Có trợ thủ chia ca cảm giác. Thoải mái. Mặc dù Tô Vân chia ca còn không lưu loát. Nhưng cũng phải so tự mình một người làm giải phẫu mạnh hơn nhiều. Làm xong giải phẫu, lấy xuống găng tay, xuống đài, ở mạch thất trên đài điều khiển biên tập lại hình ảnh tư liệu. Để lại cho thân nhân người bệnh, ngoại khoa tiết niệu bác sĩ mới vừa đem bình xe đưa ra phòng giải phẫu. An ủi thân nhân mấy câu, trở về hơi trễ mấy phút, cùng hắn lúc tiến vào, giải phẫu đã hoàn thành. Trầm phó chủ nhiệm ôm cánh tay, đứng người Trịnh Nhân sau lưng, nhìn hắn biên tập lại hình ảnh tư liệu, xúc động nói đến, Trịnh Tổng, người tay nghề này ở lại bệnh viện chúng ta mù mắt. Khá tốt, Trịnh Nhân cười trả lời, không nói người ngoại khoa trình độ, liền phần này tham gia giải phẫu căn cơ, đi ra ngoài tùy tiện tìm, tiền lương hàng 5 triệu là khẳng định, vẫn là sau thuế, ở bệnh viện chúng ta, một tháng hơn 4 ca, ta còn không phải là chủ trị, chẳng qua là nằm viện tổng, một tháng 3.800, Trịnh Nhân uốn nắn, một tháng 3.800, vẫn là chưa thuế, và sau thuế tiền lương hàng 5 triệu so sánh, chênh lệch lớn thật là ngoại hạng. Trầm chủ nhiệm nói đùa, Trịnh Nhân một bên nghiêm túc biên tập lại phim, vừa nói, ai chịu muốn một cái bác sĩ chính, đi còn không phải là viết hồ sơ bệnh lý, ừ. Ngươi nói cũng đúng, trước toàn lý lịch, phó chủ nhiệm y sư liền có thể đi ra ngoài. À, đến lúc đó bệnh viện chúng ta gặp lại loại này người bệnh. Làm thế nào? Trầm phó chủ nhiệm một câu nói, ngay tức thì nhạt nhẽo, lúc này không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tiin-nuien-guien-tiuu-ngao-nziao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.